Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến phòng nghiệp vụ thì thấy mọi người đang chen chúc tại chỗ. Chân mày ai cũng nhíu chặt, có vẻ như có vấn đề không giải quyết được. Thật là xin lỗi, tôi mang đến văn phòng phẩm, phải giao cho ai đây? Cô cứ để đó là được rồi. Để ở đâu ạ? Cô cứ tùy tiện để đâu cũng được. Chúng tôi đang rất bận, không để ý loại chuyện nhỏ này đâu. Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà cả một đám người không làm việc toàn bộ tụ lại một chỗ chứ? Đường Phi hiếu kỳ tiến lại gần. Những câu này rốt cuộc là làm sao? Chưa gọi được người phiên dịch tới hả? Hệ thống dịch trên máy tính được mở ra, trên bàn bay la liệt bản fax, trên giấy chẳng chịt toàn là tiếng Tây Ban Nha, đó chính là vấn đề khiến người ta hao tổn tâm trí. Nếu như có người phiên dịch chỗ này đã xong từ lâu rồi. Đây là đơn hàng từ chi nhánh Mỹ của công ty gửi đến, bởi vì chuyện phát sinh bất thình lình cho nên bọn họ còn chưa tìm được phiên dịch viên. Ở trên đó nói, chuyên viên mua bán của bọn họ đã lên đường đến đây rồi. Hy vọng công ty của chúng ta cử người ra sân bay đón. Nếu có thể thì mang theo một phiên dịch đi đi đồng hành. Bởi vì chuyên viên mua bán của bọn họ trình độ tiếng Anh chỉ là cơ bản. Mà lần này bọn họ muốn đặt hàng lên tới 2-3 vạn ở trở lên đó. Đường Phi nhìn bàn phát rồi dịch ra rất là trôi chảy. Ở trên giấy nói như vậy sao? Nhưng mà đợi một chút, vừa rồi là ai dịch ra thế hả? Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phi rồi rít quay đầu về phía cô. Ai cũng giống như nhìn thấy vị cứu tinh, nắm chặt tay cô rồi cất tiếng hỏi. Cô biết tiếng Tây Ban Nha sao? Ừ. Vì muốn thừa kế gia nghiệp của cha, mấy năm ở trong quá khứ cô liều mạng học, bây giờ ít nhất là 7 ngôn ngữ khác nhau. Chỉ có cái tên tể giá hách kia không biết tốt xấu, mới để cho cô làm tạp vụ ở phòng hành chính tổng hợp. Chuyên viên mua bán sẽ đến đây vào lúc nào? Dễ chiều hôm nay sẽ đến. Cái gì? Vậy thì làm sao có thể kịp tìm thời gian để tìm phiên dịch viên đây? Có người lập tức gấp đến mức xoay vòng vòng. Katia, cô ấy có thể. Đúng rồi, cô ấy biết tiếng Tây Ban Nha nha. Nhưng mà đợi một chút, cô ở phòng nào? Làm sao tôi chưa từng thấy cô chứ? Người được gọi là Katia là trưởng phòng nghiệp vụ, cũng là một nguyên lão ở trong công ty, cho nên nhân viên trong thể thị đều biết. Cô mới tới sao? Dạ vâng, tôi là nhân viên mới của phòng hành chính tổng hợp. Xin chào mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cúi đầu lễ phép, đây là người mà ai gặp cũng thích. Cá thể suy nghĩ rất nhanh, rồi làm như quen biết đã lâu mà kéo tay Đường Phi ngọt ngào nói. Em có thể giúp chúng tôi một việc có được không hả? Em đi đến sân bay đón người cùng với Tiểu Tống và làm phiên dịch luôn nha. Với tôi thì không thành vấn đề, nhưng mà mọi người phải hỏi trưởng phòng để trưởng phòng quyết định nha. Được rồi, tôi sẽ nói ngay lập tức. Cá thể nói là làm, gọi một cú điện thoại giải quyết tất cả vấn đề. Không thành vấn đề rồi, tiếp theo thì làm phiền đến em rồi đó. Được rồi, tôi sẽ rất là cố gắng. Mặc dù ở lại Đài Loan không phải là kế hoạch của cô, nhưng cô quyết định sẽ ở đây để tôi luyện, để làm tương lai của một chủ doanh nghiệp. Do Đường Phi yêu cầu, nên phòng nghiệp vụ cũng không báo cáo lên hội nghị là có phiên dịch viên, làm cho tể giá hách cũng không biết Đường Phi là người đảm nhiệm phiên dịch viên. Sau khi ký kết hợp đồng, xác định có được một khoản đơn đặt hàng lớn, người của phòng nghiệp vụ cũng hiểu được có ơn thì phải báo đáp. Họ đối với Đường Phi rất là tốt, ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho cô ăn. Hôm nay, một nam nhân viên của phòng nghiệp vụ mang đồ ăn vặt nổi tiếng Đài Bắc đến cho Đường Phi. Đúng lúc bị tể giá hách nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang vừa cười vừa nói, trong lòng cảm thấy có một chút không đúng. Cô chưa từng cười với anh như vậy. Bây giờ có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương trong giờ làm việc sao? Tể giá hách đột nhiên xuất hiện phía sau Đường Phi và nam nhân viên mà anh vừa lên tiếng đã dọa cho nam nhân viên tim như là ngừng đập. Dạ thưa báo cáo tổng giám đốc, chúng tôi không phải là đang nói chuyện yêu đương. Đồng nghiệp ở phòng nghiệp vụ có mua một chút điểm tâm mà Đường Phi chưa ăn, nên tiện mang đến đây một phần cho cô ấy ạ. Người đó vội vàng giải thích, chỉ sợ chọc vào tổng giám đốc sẽ bị mất đi chén cơm. Là như vậy sao? Dạ vâng đúng vậy ạ. Đường Phi không một chút sợ hãi, kêu khích với ánh mắt của anh, nhưng mà nam nhân viên cũng không thấy cô dũng cảm. Anh ta lấy tùy tiện một cái cớ, chào tề ra hết rồi nhấc chân chạy đi. Nếu như cô muốn tìm đối tượng để yêu đương, thì không nên tìm người đàn ông sẽ bỏ rơi cô như thế này. Anh giễu cợt rồi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cô đi về phòng làm việc của tổng giám đốc. Đã nói là chúng ta không có chuyện yêu đương, anh lo lắng quá rồi. Nhưng mà anh tìm tôi có chuyện gì? Bóng đèn lại hỏng sao? Vậy thì anh muốn tôi xử lý cái gì đây hả? Cô đi vào phòng làm việc, rất là tự giác đóng cửa phòng lại. Mấy ngày qua cô đã quen với công việc ở trong phòng hành chính tổng hợp. Mỗi lần nghe điện thoại không phải thiếu văn phòng phẩm thì chính là thiếu giấy vệ sinh, nếu không nữa thì là bồn cầu không thông. Tôi chỉ là muốn xem cô có lời biếng quá hay không. Có người nói, một người con trai quá để ý tới một người con gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net